Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1578, Đại Chiến Alien 11. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tại đồng tiền định vị dưới, Ninh Thư cùng Văn Hưng tìm được không ít alien. Xử lý không ít, Ninh Thư cũng mở ngực mổ bụng không ít bị alien công kích nữ nhân. Chỉ có thể phá vỡ nữ nhân bụng, theo trong bụng lấy ra. Ninh Thư tay luôn là bị alien cắn. Văn Hưng xử lý alien. Nàng đem nữ nhân vết đao vá lại. Tiện thể kêu lên thuê xe đem nữ nhân đưa đến bệnh viện. Ninh Thư cùng Văn Hưng đến đồn công an. Đem sự tình tính nghiêm trọng cho biết. Cảnh sát, thành thị bên trong đã có nhiều người như vậy bị thương. Nhất định, phải coi trọng. Văn Hưng cuối cùng còn nghĩ cùng cảnh sát yếu điểm tiên tiến vũ khí. Cảnh sát khẳng định là coi trọng, bởi vì hiện tại mỗi cái bệnh viện đều bạo mãn, nhưng là cho súng coi như xong. Vốn dĩ đã loạn như vậy, vẫn xứng súng cho ngươi, khẳng định không được. Ai biết các ngươi sẽ làm cái gì? Cửa cảnh cục một chiếc xe lái đi ra ngoài. Lực lượng vũ trang đều xuất động. Văn Hưng cũng không có miễn cưỡng, lấy không được súng coi như cầm, lại nghĩ biện pháp khác. Ninh Thư cõng thùng, hướng Văn Hưng nói ra, chúng ta đến nghĩ một cái biện pháp, có thể triệt để tiêu diệt những vật này, để nó không có cách nào sinh sôi xuống. Văn Hưng xoa mi tâm, không nói chuyện, xem bộ dáng là không nghĩ tới biện pháp gì. Ninh Thư cảm thấy dựa theo bọn họ tốc độ như vậy, khẳng định đuổi không đi. Alien trưởng thành tốc độ. Đáng tiếc ta nắm giữ chú không có thời gian pháp tắc uy lực. Nếu như dùng thời gian pháp tắc công kích, nhất định có thể tiêu diệt những vật này. Văn, sao nói? Ninh Thư trong lòng sáng lên. Nàng không phải có một cái hồng ngọc chiếc nhẫn nha, là thời gian pháp tắc thạch. Thế nhưng là thứ này không tốt lấy ra đi. Ninh Thư còn chưa mở lời. 2333 nói ra. Không thể. Ninh Thư, mau mau cút. Làm sao vậy? Văn Hưng xem Ninh Thư một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ninh Thư lắc đầu. Không có việc gì. Vì cái gì ta trong lúc đó đều có thể dùng linh hồn châu? Ninh Thư có chút không cam lòng hỏi. Người bây giờ đã là siêu cấp nhiệm vụ người. Nhất cử nhất động phía trên đều nhìn chằm chằm. Trước kia là ta mở cửa sau. Hiện tại không thể được. Ta cùng người đều chơi xong. Lại nói, chỉ là một cái thế giới mà thôi. Nói không chừng đã bị ghi lại ở sách. 2333 nói. Ninh Thư liền sợ nhiệm vụ người ỷ vào năng lực tại nhiệm vụ thế giới bên trong làm sáng làm bậy. Nhưng là bây giờ không phải vì không phải làm bậy a. Cái kia có thể tùy ý xuyên qua bất luận cái gì vị diện hạt châu cùng linh hồn châu dung hợp, không biết dung hợp còn có thể hay không có loại này đặc tính. Thật muốn đem những này đồ vật toàn bộ làm vào trong lỗ đen. Loại vật này vô luận ở nơi nào, vô luận tại cái gì thế giới đều là tai nạn. Chúng ta cảm thấy hẳn là mời lên mặt người thỉnh cầu thư thả quyền hạn. Thế, giới này nhất định phải can thiệp. Văn Hưng nói, Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi, thư thả quyền hạn. Ninh Thư còn là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Như thế nào xin thư? Thả quyền hạn. Ngươi cùng ngươi hệ thống xin. Ngươi hệ thống sẽ thay ngươi báo cáo. Bất quá, cần quyền hạn phiếu. Văn Hưng giải thích nói. Ngươi có quyền hạn xin phiếu. À, Ninh Thư mặt mỉm cười. Ngươi cảm thấy ta có sao? Lần đầu tiên nghe được quyền hạn phiếu. Cái gọi là thư thả quyền hạn chính là tại vượt qua nhiệm vụ người quá nhiều. Năng lực phạm trù, đối thế giới tạo thành ảnh hưởng to lớn. Liền có thể xin, quyền hạn, nếu như phía trên quyền hạn thông qua, có thể đổi lực sát thương to lớn vũ, khí, thậm chí còn có thể những cái nhiệm vụ người khác tới. Phòng ngừa đối thế, giới tổn thương quá lớn. Ninh Thư rõ ràng biết mình là không có quyền hạn phiếu. Cũng không biết quyền hạn phiếu như thế nào mới có thể thu hoạch được. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Như thế nào thu hoạch được quyền hạn? Tương đối khó. ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tại nhiệm vụ ban thưởng bên trong. Nếu không có thể dùng tín ngưỡng lực cùng công đức đổi. 2333 nói, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, cần bao nhiêu tín ngưỡng lực cùng công đức? 1 vạn tín ngưỡng lực, 5000 công đức. Ninh Thư, ta tình nguyện nhiệm vụ thất bại, giá quá lớn. Văn Hưng trầm mặc một chút, ta đã làm ta hệ thống xin, đổi vũ khí gì tốt đâu. Văn Hưng tự lẩm bẩm. Ninh Thư, nàng liền quyền hạn phiếu đều chưa từng gặp qua, người ta lại tại xoắn suýt, đổi vũ khí gì, nhiệm vụ người sinh hoạt so với nàng tưởng tượng còn muốn thú vị. Thời gian càng lâu, tiếp xúc đồ vật càng nhiều, ôn nhuận như Ngọc Văn Hưng hẳn là so với nàng trở thành nhiệm vụ người thời. Gian sớm, Văn Hưng nhắm mắt lại, trong tay xuất hiện 2 khẩu súng, một cái cho ngươi Ninh Thư, đây là siêu cấp văn minh vị diện sản xuất vũ khí. Ninh Thư nhận lấy súng ống, bề ngoài xấu xí, theo lý thuyết, loại vũ khí này là không thể xuất hiện tại loại này vị diện. Nhưng là chỉ có loại vũ khí này có thể đối phó. Phía trên có khả năng sẽ còn phái người tới. Văn Hưng nói, thương này chỉ muốn 50 điểm tín ngưỡng lực. Nhiệm vụ kết thúc về sau, nhớ, rõ trả ta. Văn Hưng nói, Ninh Thư gật gật đầu. Ta đã biết, Ninh Thư không kịp chờ đợi muốn thử một chút thương này uy lực. Có tiên tiến vũ khí, nhiệm vụ cũng dễ dàng một chút. Mặc dù có lực lượng vũ trang, nhưng là phân tán ra đến alien nhiều. Hơn nữa, ngay tại cực tốc sinh trưởng, cơ hồ là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Giết chết một cái, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn alien. Tại đồng tiền trợ giúp dưới, Văn Hưng tìm được một cái alien. Ninh Thư cùng Văn Hưng đồng thời nhắm ngay alien. Hơn nữa alien đoán chừng là cảm giác được Ninh Thư nữ tính khí tức, thế mà du động cái đuôi, chít chít, kêu, hứng thú bừng bừng hướng Ninh Thư xông lại. Ninh Thư, này gọi không gọi quả hồng chọn mềm bóp, có bản lãnh hướng nam nhân đi. Nam nhân cũng có động a, hướng trong cúc hoa chui nha. Ninh Thư cảm thấy chính mình tiết tháo đã phong hóa thành cặn bã, theo gió phiêu tán. Ninh Thư trước tiên nổ súng, không có đạn bay ra, một đạo cơ hồ muốn thiêu không khí nóng buộc đánh vào alien trên người. Alien chít chít kêu một tiếng, trực tiếp khí hóa, vô tung vô ảnh, liền cặn bã đều không có để lại. Ninh Thư bổng ngốc, súng không cần đạn, là hơi nén, hình thành vô cùng cường đại khí áp mục tiêu công kích. Văn Hưng sờ súng nói, nếu như không phải quyền hạn, loại vũ khí này là không thể xuất hiện tại cái vị diện này. Vượt qua vị diện khoa học kỹ thuật tồn tại đồ vật là không cho phép tồn tại. Súng này còn muốn thu hồi đi? Ninh Thư hỏi. Đúng nha, muốn về thu, kỳ thật tương đương là bỏ ra 50 tín ngưỡng lực thuê. Ninh Thư chùy đĩa, ngọa táo, hệ thống đổi thương thành so với nàng tưởng tượng còn muốn đen. Ai khiến cho đổi thương thành? Ỷ là hệ thống bên trong đưa, liền có thể phách lối như vậy sao? Bất quá cái này vũ khí dùng đến quá mẹ nó sướng rồi. Một người một súng không? Lưu hậu hoạn, xem ra nàng cũng muốn làm điểm quyền hạn phiếu. Có vũ khí, Ninh Thư trong lòng nhẹ nhõm nhiều. Sợ nhất chính là alien sinh sôi vấn đề, nhưng là hiện tại trực tiếp làm một alien biến mất không thấy, liền cặn bã đều không có để lại, giải quyết một cái vấn đề lớn. Ninh Thư cùng Văn Hưng tiếp theo tại thành thị bên trong xuyên qua, giải quyết không ít alien, cũng cứu được không ít người. Ninh Thư cảm thấy chính mình vẫn là quá yếu. Nếu như thế giới này chỉ có một mình nàng, đối mặt tình huống như vậy, khẳng định không có cách nào. Hết chương.